Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 28, Thế Thân Tình Nhân 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi. Chiều quả táo giờ phút này có chút lo lắng, phát sầu nói với Nhan Nhất Minh, Giản Ngọc Diễn có thể hay không, bởi vì Giản Ngọc Nhi thật sự không bao giờ tới nơi này. Thân phận Nhan Nhất Minh hiện giờ có thể không bận tâm thanh danh tùy tâm sở dục, nhưng cũng chịu hạn chế, tỉ như nói nếu Giản Ngọc Diễn thật sự không bao giờ tới tìm Nhan Nhất Minh, Nhan Nhất Minh vô luận như thế nào cũng không thấy được Giản Ngọc Diễn. Không thấy được Giản Ngọc Diễn, nhiệm vụ kia không có biện pháp tiến hành. Nhan Nhất Minh thở dài, nói không chừng, bất quá hôm nay nhất định sẽ đến, cho nên có biện pháp lưu lại hắn. Tiểu quả táo gật gật đầu, biện pháp để lại cho ký chủ tự mình nghĩ, nó chỉ phụ trách nhắc nhở ký chủ. Đêm qua Giản Ngọc Diễn cùng Giản Ngọc Nhi nói xong rạng sáng 2 giờ đồng hồ, độ hào cảm của Giản Ngọc Diễn đột nhiên dâng lên 20. Tiểu quả táo có chút không quá hiểu, vì cái gì nói chuyện với Giản Ngọc Nhi xong, ngược lại là độ hào cảm với Nhan Nhất Minh đột nhiên dâng lên. Bởi vì áy náy, Nhan Nhất Minh nhàn nhạt nói. Giản Ngọc Diễn bởi vì tư tâm trêu chọc người vô tội, hiện tại người vô tội này sắp bởi vì hắn tư tâm mà chịu thương tổn, hắn đương nhiên sẽ áy náy, huống hồ hắn đã có chút thích người này. Bởi vì đáp ứng Giản Ngọc Nhi cho nên Giản Ngọc Diễn hôm nay nhất định sẽ đến Mai Viên để Giản Ngọc Nhi vừa lòng. Nhưng bởi vì áy náy, Giản Ngọc Diễn nhất định sẽ nghĩ cách bồi thường Nhan Nhất Minh. Quả nhiên, bất quá nửa canh giờ, nha đầu ngoài cửa đã nhìn quen không hỏi một tiếng. Ra mắt công tử, tiểu quả táo lập tức tinh thần tỉnh táo. Thân ảnh Giản Ngọc Diễn trường thân ngọc lập xuất hiện ở cửa, trên mặt có chút tiểu tụy, hôm qua chắc là không có ngủ ngon, nhưng biểu tình giờ phút này của Giản Ngọc Diễn như là cái gì đều không có phát sinh, thậm chí giống như bình thường lui tới, thân mật ôm eo Nhan Nhất Minh hôn hôn trên má nàng hỏi nàng. Tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Nhan Nhất Minh hơi hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ lại cũng mặt không đổi sắc làm nũng. Người không ở đương nhiên ngủ không tốt, hôm qua là có cái gì quan trọng sao? Giản Ngọc Diễn trong mắt hơi hơi buồn bã, tươi cười có chút miễn cưỡng nói. Ân, là có chút chuyện quan trọng. Nhan Nhất Minh gật gật đầu, dừng một chút nhỏ giọng hỏi hắn. Kia đêm nay cũng muốn hồi phủ sao? A Minh, Giản Ngọc Diễn đột nhiên gọi Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh ngẩng đầu nhìn hắn, Giản Ngọc Diễn đối diện con ngươi sạch sẽ lại tràn đầy chờ mong, đột nhiên lại mềm lòng. Hắn vốn định hôm nay nói cho Nhan Nhất Minh về sau chính mình không bao giờ đến, nhưng là lời nói đến bên miệng lại mới phát hiện thương tổn Nhan Nhất Minh càng khó hơn trong tưởng tượng của hắn, hắn không đành lòng nói ra lời làm nàng thương tâm như vậy. Là hắn trêu chọc nàng, mà hiện giờ còn muốn nàng khổ sở, câu không bao giờ sẽ đến như vậy rốt cuộc nói không nên lời, Giản Ngọc Diễn dừng một chút mới nói tiếp. A Minh, ta thay ngươi chụp thân được không? Câu này nói ra, Giản Ngọc Diễn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn thấy Nhan Nhất Minh cũng cùng Nhan Nhất Minh ở bên nhau trong khoảng thời gian này, Giản Ngọc Diễn xa vào trong đó rồi lại vô cớ sợ hãi, hắn luôn là lo lắng một ngày kia sẽ có bị người quen biết Ngọc Nhi nhìn thấy Nhan Nhất Minh, do đó nhìn thấu tâm tư của hắn, càng sợ Ngọc Nhi phát hiện Nhan Nhất Minh tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua Ngọc Nhi cùng hắn nói đã từng thấy hắn cùng Nhan Nhất Minh, Giản Ngọc Diễn một thân mồ hôi lạnh, sau lại nhớ tới Nhan Nhất Minh ngày ấy mang khăn che mặt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn không muốn những người khác nhìn thấy Nhan Nhất Minh, mà hiện giờ đúng là một cái thời cơ cực hảo, cho nên hắn hỏi Nhan Nhất Minh, ta thay ngươi chụp thân được không? Nha đầu bên người Nhan Nhất Minh cả kinh che miệng, ánh mắt nhìn Nhan Nhất Minh không biết có bao nhiêu hâm mộ. Nhan Nhất Minh ánh mắt trệ một khắc, đột nhiên minh bạch hành động cùng dụng ý Giản Ngọc Diễn hôm nay. Nhan Nhất Minh không khỏi cảm thán, Giản Ngọc Diễn không hổ là IQ tối cao trong 4 nam chủ, đẳng cấp thực sự quá cao. Chụp thân tất nhiên là vì bồi thường, cái bồi thường này đối với nữ tử phong trần mà nói, không thể nghi ngờ là dụ hoặc lớn nhất. Nhưng Giản Ngọc Diễn chiêu này hành thật là khéo, hắn im miệng không nói mình muốn đoạn rất đoạn quan hệ này, thậm chí giờ phút này như cũng liếc mắt đưa tình, giống như là thật sự cực kỳ thích nàng, không muốn nàng chịu ủy khuất mới đưa ra lời như vậy. Hay một cái con hát chụp thân đối với Giản Ngọc Diễn mà nói dễ như trở bàn tay, cho nàng một cái an ổn nửa đời sau cũng lại càng đơn giản, cho dù sau đó cùng nàng tách ra, đưa nàng rời đi tất cả đều là vì nàng hảo, bởi vì cùng hắn dây dưa không rõ, sẽ chậm trễ niên hoa tốt nhất của nàng. Vốn là người xin lỗi nàng nhất, ngược lại thành ân nhân nàng mang ơn đội nghĩa. Hơn nữa việc này một công đôi việc, đã đáp ứng Giản Ngọc Nhi từ đây cũng sẽ không lại có người thấy mặt nàng mà phát hiện bí mật của hắn. Nhan Nhất Minh đột nhiên sinh ra vài phần tức giận, làm gì có sự tình tốt như vậy, nàng dương mắt đối diện Giản Ngọc Diễn, môi đỏ hơi hơi nghiêm, phun ra hai chữ. Không, Giản Ngọc Diễn tươi cười cứng lại, đảo mắt khôi phục bình thường ôn thanh hỏi nàng. Vì sao? Bởi vì Nhan Nhất Minh đi đến trước mặt Giản Ngọc Diễn, ngồi ở hắn trên đùi, đôi tay khoanh cổ hắn, ở bên tai hắn nhẹ nhàng mở miệng. Bởi vì ta biết nếu là trục thân, về sau thật sự sẽ không còn được gặp lại công tử. Giản Ngọc Diễn thần sắc biến đổi, đột nhiên như là bị nhìn thấu tất cả tâm tư, tay ôm nàng buộc chặt, cường cười nói. Sẽ không, Nhan Nhất Minh cười cười. Diễn ca ca ngươi khẩn trương, ta vừa mới kêu ngươi công tử ngươi đều không có phát hiện. Giản Ngọc Diễn trầm mặc, Diễn ca ca chính là muốn hỏi ta như thế nào biết. Kỳ thật ta vẫn luôn đều suy nghĩ, ánh mắt đầu tiên công tử nhìn đến ta khiếp sợ như vậy, lúc sau lại đối đãi ta như vậy, công tử gặp qua nhiều mỹ nhân, ta tự biết không có khuynh thành chi mạo cho nên có thể làm công tử để ý, tất nhiên là gương mặt này cực kỳ giống người nào. Giản Ngọc Diễn trong lòng bỗng nhiên luống cuống lên. Diễn ca ca đãi ta hảo là bởi vì người này, hiện giờ muốn rời đi cũng là vì người này, một cái làm Diễn ca ca thích đến tận xương tủy, cầu mà không được. Thích đến trong xương cốt, cầu mà không được, nàng cái gì đều biết. Giản Ngọc Diễn trong lòng như là có thứ gì ầm ầm sập. Đã từng có cái nữ tử ở một đêm dài không người mỉm cười nói hắn, rõ ràng là thân huynh muội, Giản công tử lại chưa từng coi Giản Ngọc Nhi như thân muội muội. Giản Ngọc Diễn vĩnh viễn quên không được lời nói mang cho hắn khiếp sợ, nhưng là giờ khắc này, Nhan Nhất Minh những lời này lại là làm hắn trong nháy mắt đình trệ hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn gắt gao ôm Nhan Nhất Minh vào trong ngực, giờ phút này căn bản không dám nhìn tới mặt nàng, hắn không dám nghĩ Nhan Nhất Minh là khi nào đoán được, cũng không dám nghĩ Nhan Nhất Minh ở rõ ràng biết hết thảy lại vì cái gì chưa bao giờ nói qua. Hắn rốt cuộc không có biện pháp mở miệng nói ra lời rời khỏi, sau một hồi mới có chút gian nan gọi nàng. A Minh, Nhan Nhất Minh ngẩng đầu lên, môi nhẹ nhàng dừng ở trên môi Giản Ngọc Diễn, hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Diễn ca ca, nhiều năm như vậy yêu mà không được rất vất vả đi. Vất vả sao, trong lòng Giản Ngọc Diễn chua xót, như thế nào không vất vả, suy nghĩ nhiều năm như vậy, niệm nhiều năm như vậy, đã không biết cái gì là khổ. Cho nên, đã vất vả như vậy, vì cái gì không cho A Minh tiếp tục lưu tại bên cạnh ngươi đâu, kỳ thật ngươi cũng muốn, có phải không? Ngày đó, Giản Ngọc Diễn chạy trối chết, tiểu quả táo vui vẻ lớn tiếng báo cáo. Giản Ngọc Diễn hảo cảm lần nữa dâng lên 10, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Nhan Nhất Minh không tiếng động cười, Giản Ngọc Diễn, nàng lưu lại, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn nàng tưởng tượng. Lúc sau Giản Ngọc Diễn không còn có nhắc tới việc này, chỉ là Giản Ngọc Nhi bên kia Giản Ngọc Diễn cũng chưa từng nói qua cái gì. Giản Ngọc Diễn đã có vài ngày không có đi Mai Viên, đều không phải là không nghĩ mà là không dám. Buổi tối nhắm mắt lại ngẫu nhiên sẽ nhớ tới Giản Ngọc Nhi, nhưng cuối cùng tổng hội biến thành cặp con ngươi khi thì giảo hoạt khi thì chuyên chú kia, nốt ruồi đỏ khóe mắt như là khắc ở ngực, bộ dáng nàng cười, bộ dáng khóc cuộn tròn ở trong lòng ngực mình, bộ dáng bình yên đi vào giấc ngủ. Giản Ngọc Diễn đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực trống không. Trong mộng bừng tỉnh, bên tai là thanh âm quen thuộc. Diễn ca ca yêu mà không được rất vất vả đi, những lời này ở trong lòng quanh quẩn lâu lắm. Nếu đã vất vả như vậy, vì cái gì không cho ta lưu tại bên cạnh ngươi? Giản Ngọc Diễn nhìn vị trí vắng vẻ bên người, cười khổ một tiếng. Đúng vậy, kỳ thật hắn cũng muốn. Rốt cuộc ngủ không được, nửa đêm đứng sau tìm ra bức họa ngày ấy chưa họa xong, nữ tử trong họa cười như hoa, chỉ là đôi mắt cô đơn thiếu một nốt ruồi đỏ xinh đẹp. Giản Ngọc Diễn nhặt bút lên, họa nữ tử tinh tế tân trang một phen, cuối cùng điểm nốt ruồi đỏ kia. Rốt cuộc vô pháp nhận sai, bên môi Giản Ngọc Diễn giơ lên một nụ cười, lúc này mới buông bút thổi đèn, rời thư phòng. Ngày kế Giản Ngọc Nhi tới nơi này chơi, mấy ngày nay ca ca quả nhiên như hắn nói không có đi ra cửa tìm những người đó, tâm tình rất tốt, tìm một vòng lại không có phát hiện người. Giản Ngọc Diễn không phải là nhàn tản tiên nhân, ban ngày có lẽ là đi Đông Cung hoặc là có chuyện quan trọng phải làm, Giản Ngọc Nhi không có để ở trong lòng, nếu tới liền chuẩn bị đi thư phòng Giản Ngọc Diễn tìm chút sách xem, không nghĩ ở trên án thư nhìn thấy một bộ mỹ nhân đồ đã hoàn thành. Giản Ngọc Nhi liếc một cái, bên môi khởi một nụ cười. Bởi vì nữ tử này, rõ ràng chính là mình. Giản Ngọc Nhi hờn dỗi một tiếng, không biết khi nào họa cư nhiên không nói cho mình, cầm lấy họa tinh tế nhìn hồi lâu, thầm nghĩ mỹ nhân đồ của ca ca thật sự là càng họa càng tốt, chỉ là mình khi nào từng có một thân xiêm y vàng nhạt như vậy. Giản Ngọc Nhi có chút nghĩ không ra, bất quá không để ở trong lòng, nhưng thật ra cẩn thận chú ý tới vị trí đôi mắt phải của nữ tử, có một cái điểm nhỏ màu đỏ. Nếu không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cẩn thận điểm lên sao, Giản Ngọc Nhi lẩm bẩm nói, duỗi tay mơn trớn chỗ điểm đỏ kia, điểm đỏ như cũ còn đó. Giản Ngọc Nhi cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là tì vết không che được ánh ngọc, họa này vẫn là cực hảo. Giản Ngọc diễn ở chỗ Giản Tướng trở về đã nhìn thấy Giản Ngọc Nhi nhìn chằm chằm họa này, trong lòng hơi gấp, đi nhanh tiến lên cẩn thận lấy lại bức họa trong tay Ngọc Nhi nói. Ngọc Nhi khi nào lại đây, chờ nhàm chán sao? Không nhàm chán, vừa lúc thưởng thức một chút ca ca họa ta đã thấy còn không cho xem, Giản Ngọc Nhi cười hỏi hắn. Ca ca khi nào họa cư nhiên không nói cho ta. Giản Ngọc diễn vừa mới không muốn Ngọc Nhi thấy bức họa của A Minh, cho nên lúc này mới vội vội vàng vàng muốn thu hồi tới, nhưng là ngữ khí Giản Ngọc Nhi, rõ ràng là nhận người trong tranh thành mình. Giản Ngọc diễn đột nhiên có chút chinh lăng, vì sao vừa rồi căn bản không có nghĩ vậy? Bởi vì ở bên Nhan Nhất Minh lâu, bởi vì Nhan Nhất Minh đối với hắn mà nói đã không còn là thế thân đơn giản, nguyên lai hai người dung mạo tương tự, nhìn lâu cũng đã hoàn toàn phân chia rõ ràng. Ngọc Nhi là Ngọc Nhi, A Minh là A Minh. Giản Ngọc diễn thu họa trong tay, còn chưa họa xong, đợi họa xong sẽ cho ngươi. Giản Ngọc Nhi vui sướng gật gật đầu, tất nhiên là không có dị nghị. Ngày đó, Nhan Nhất Minh ở Mai Viên thu được bức mỹ nhân đồ hoàn hảo, đúng là tháng trước cùng Giản Ngọc diễn du hồ Giản Ngọc diễn đã làm. Nhan Nhất Minh vừa lòng nhìn bộ dáng nữ tử trong họa, đặc biệt là chỗ đôi mắt kia, sai người đem họa treo ở trong phòng, trong mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm, nhẹ giọng nói. Hỏa hậu đã đến, nên thêm củi lửa. Con tim em nghe tiếng pop của rượu champagne, không một ai khiến em dạo dực như anh. Cách chương.